bị nhốt vong quốc công chúa, chương 539, không thể vuốt râu hùm tám. Góc truyện audio.com, tiểu đồng, ta ngủ nơi nào? Mắt nhìn chỗ ngủ khó giữ được, Nhan Dung tội nghiệp hy vọng có thể làm cho Trúc Diệp Đồng mềm lòng, bỏ đi ý muốn trừng phạt của nàng, cùng Đào Tiểu Vi. Phu quân, Trúc Diệp Đồng thanh âm ôn nhu triền miên, chàng cùng thất đệ nhất định có rất nhiều chuyện của nam, nhân cần nói, vừa hay đêm nay cảnh đẹp hãy nói hết đi. Phu quân, chàng ngày mai còn phải dậy sớm lên chiều, nhớ phải thật sớm nghỉ ngơi nha. Đào Tiểu Vi cũng đứng lên, một thai phụ bụng còn chưa to vịn chấm tay, một thai phụ bụng đã to vui sướng hài lòng hướng về phòng ngủ đi tới. Phu quân không vui đâu. Nhan Dung ở phía sau khóc thét, về phần có thể đả động được hay không hai vị tiểu nữ nhân tâm địa sắt đá, muốn cho bọn hắn xem một chút lễ độ thì không? Biết được, rốt cục ngay cả bóng lưng không nhìn thấy nữa, Nhan Dung trong nháy mắt thu hồi mặt dày, oán giận ngồi xuống bên cạnh Nhan Hi đang thủy chung không có động thái ngoài tiếp tục uống rượu ăn cơm nói, đệ cũng không quản sao, cứ mặc chấm CSO thê tử của đệ đem thê tử của ta chạy mất. Đi cũng tốt, huynh cũng không cần sợ các nàng nghe được sẽ lo lắng. Nhan Hi lơ đễnh, lời tuy là như thế, nhưng buổi tối không có tiểu đồng ta ngủ không yên thì phải mất ngủ một đêm, mất ngủ thì ngày thứ hôm sau tinh thần không tốt thì tính tình tốt bạo ngược tánh khí bạo ngược có thể làm ra chuyện gì ngay cả ta cũng không biết. Hắn đây là uy hiếp sao? Thật đúng là không thêm che giấu. Nam nhân quyết định ai cho nữ nhân phản bác một hồi đệ một người ta một người khiêng trở về phòng. Đại hình hầu hạ, liếc, mắt khinh bỉ Nhan Hi không thèm nói chuyện để một mình hắn độc thoại, chấm xem chừng đối với Nhan Hi thì ai thu thập ai còn chưa biết. Ách nhưng nể thất đệ hắn bây giờ là vua của một nước cho nên hắn không nói, ra miệng nam nhân, thể diện so sánh với quần áo vẫn trọng yếu hơn, hắn cũng là nam nhân nên loại tâm tình này có thể hiểu được. Dù sao chuyện sợ lão bà nếu lan truyền đi ra ngoài cũng không phải là dễ nghe. Đệ muội, những ngày qua thất đệ thật không có rời muội nửa bước, để hồi cung nhìn xem cung phi kia sao. Nghe Đào Tiểu Vi miêu tả Trúc Diệp Đồng cảm thán vuốt bụng mình, từ xưa nam nhân tam thê bảy thiếp là thường tình, hơn nữa lại sanh ở đế vương, tỷ muội chúng ta thật là có phúc khí, hai nam nhân si tình đều ở bên người chúng ta. Cách chương,